Bước vào lòng em, chương 5, gặp lại Nam Phong, gocchuyenaudio.com. Chỉ trước mắt Lục Sinh đã học ở trường Thụ Thanh được một tuần, nội dung học nhập môn rất đơn giản, bắt đầu mỗi ngày là đào tạo thể chất, sau đó luyện vung và đập vợt một chút, thỉnh thoảng đánh qua loa vài quả cảm thụ cảm giác bóng trông truyền thuyết. Huấn luyện viên chỉ có 2 học sinh, dạy vô cùng nhàn nhã, sau khi phân nhiệm vụ xong cũng không biết đi đường nào. Lục Sinh cũng không tồi, nghe lời, bảo làm gì làm đấy. Từ Chi Diêu thì có vẻ nghịch ngợm, nếu huấn luyện viên ở đây thì cậu yên tĩnh như gà, huấn luyện viên vừa đi cậu lại giống hệt như con chuột chạy ra đường vào ban đêm, cái này gọi là người không an phận. Lục Sinh luôn bị cậu trêu đùa, có điều Lục Sinh cũng không thích tìm huấn luyện viên tố cáo, sau mỗi lần bị trêu chọc thì nhiều nhất cũng chỉ là tự mình cảm thấy buồn bực một lát. Đến giờ cơm chính là thời gian Từ Chi Diêu sám hối, cậu biến thành người đi mua đồ ăn ngon, đùi gà, thịt kho, thịt bò viên cho Lục Sinh. Đến lúc đó, buồn bực của Lục Sinh cũng tan thành mây khói. Cứ như vậy trôi qua theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ, thế giới hòa bình. Và có một tin tức tốt, Nam Phong còn sống, đang điều trị ở bệnh viện. Hôm nghe được tin tức này, buổi trưa Lục Sinh ăn nhiều thêm một bát cơm. Độ chú ý hiệu trưởng vệ dành cho cô bé Lục Sinh này vẫn còn rất cao. Ông hỏi huấn luyện viên Lý, Lục Sinh sao rồi, có thể huấn luyện được không? Huấn luyện viên Lý gật đầu. Điều kiện của con bé không tệ, thể chất tốt, phản ứng nhanh, khả năng phối hợp cũng tốt. So sánh với Kiều Vãn Vãn thì sao? Kiều Vãn Vãn là cô gái tennis tài năng mới xuất hiện được 2 năm, năm nay 16 tuổi, đã vào đội tuyển quốc gia rồi. Huấn luyện viên Jiong, hiệu trưởng nghĩ nhiều rồi. Lục Sinh còn chưa tới trình độ kỳ tài ngút trời, hơn nữa 12 tuổi con bé mới bắt đầu học tennis, đã hơi muộn. Bây giờ luyện thật tốt, có thể vào đội tuyển tỉnh đã là không tệ rồi. Hiệu trưởng vệ không hỏi nữa, ông đổi đề tài, nghi ngờ nhìn huấn luyện viên Lý. Tôi nghe nói, trường thể thao Tinh Anh tìm cậu. Trường thể thao Tinh Anh là trường chuyên học tennis, ông chủ là một cường hào đặc biệt yêu thích tennis, bây giờ đang đi khắp nơi cướp huấn luyện viên. Huấn luyện viên Lý, khoa trương cất cao giọng, ai nói, làm sao có thể, vẻ mặt hiệu trưởng vệ hòa hoãn hơn, gật đầu một cái. Không phải là tốt rồi. Ngay lúc đó chủ nhiệm Đinh ngồi bên cạnh không thể nghe nổi nữa, thầm chửi mẹ nó, anh ta nói không phải thì thật sự là không phải sao. Không biết tự dùng mắt nhìn sao. Sau khi huấn luyện viên Lý rời đi, hiệu trưởng nói với chủ nhiệm Đinh. Tôi cảm thấy lão Lý nói không đúng. Chủ nhiệm Đinh nghĩ thầm, cuối cùng hiệu trưởng ông cũng thông minh một lần, vừa nhìn lão Lý kia đã biết là đang thông đồng với trường thể thao Tinh Anh rồi. Hiệu trưởng về, tính tình của đứa nhỏ Lục Sinh này rất bền bỉ, nhất định còn bé có thể luyện được. Chủ nhiệm Đinh, quên đi, ông vui vẻ là được rồi. Tâm trạng của hiệu trưởng không tệ, cơm tối đến phòng ăn của học sinh ăn cơm, tiện thể khảo sát tinh thần, diện mạo của nhóm học sinh, chủ nhiệm Đinh cũng đi cùng. Hai người này rất không biết xấu hổ lựa chọn vị trí đối diện tivi, một bàn 4 chỗ ngồi, bên cạnh bọn họ còn 2 chỗ trống, bọn học sinh muốn xem tivi nhưng lại không muốn cùng ngồi chung một chỗ với hiệu trưởng, dứt khoát bê hộp cơm đứng bên cạnh nhìn. Hiệu trưởng vệ có chút lúng túng, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, Lục Sinh và Từ Chi Diệu bưng hộp cơm qua, chủ nhiệm Đinh rất tinh mắt gọi Lục Sinh. Lục Sinh, ở đây còn chỗ. Quả nhiên Lục Sinh nể mặt, Từ Chi Diệu cũng đi theo tới đó ngồi. Lục Sinh vừa ăn cơm vừa nghiêng đầu xem tivi, tivi đang truyền tin tức thể thao. Khi người dẫn chương trình nhắc tới tên Nam Phong thì cô quên nhai, nhìn tivi chằm chằm. Đây là tin tức mới được thông báo, công ty quản lý của Nam Phong mở một cuộc họp báo thông báo thương thế của Nam Phong, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, cộng thêm gân nối bắp chân với gót chân bị gãy lìa. Lục Sinh quay đầu, ánh mắt hồng hồng nhìn chủ nhiệm Đinh. Tổn thương gân cốt 100 ngày, anh ấy cần 100 ngày mới có thể tốt được. Chủ nhiệm Đinh không nói gì. Lục Sinh phát hiện sắc mặt ông có chút nặng nề. Từ Chi Diêu hỏi, gân nối bắp chân với gót chân bị gãy lìa là cái gì? Lục Sinh cũng gật đầu. Đúng vậy, đây là cái gì? Thầy Đinh, gân nối bắp chân với gót chân bị gãy lìa phải mất bao lâu mới có thể hồi phục? Chủ nhiệm Đinh và hiệu trưởng vệ liếc mắt nhìn nhau, cũng không đành lòng trả lời vấn đề này. Hiệu trưởng vệ dùng đũa gõ vào đĩa, ăn cơm trước đã, lòng Lục Sinh rơi xuống lộp bộp, suy cho cùng cảm giác cũng không tốt. Cô lo lắng buồn rầu ăn xong cơm, hiệu trưởng vệ nói với cô. Sau giờ tan học đi qua chỗ bảo vệ ở của một chuyến, ông ấy có đồ đưa cho em. Vâng, buổi chiều từ chỗ huấn luyện viên Lý, Lục Sinh biết được tính nghiêm trọng của gân nối bắp chân với gót chân bị gãy lìa. Nói như thế, loại tổn thương này, kết quả tốt nhất chính là không biến thành người què. Kỳ vọng đối với sự cố này của Lục Sinh từ, có thể đứng ở trong sân nhìn anh so tài, lập tức biến thành, không biến thành người què. Buổi tối huấn luyện xong, lúc cô đến cửa bảo vệ tìm ông bảo vệ đưa cho cô một túi sữa tươi. Là hiệu trưởng đưa cho cháu, uống cái này bổ canxi có thể biến thành người lớn. Cảm ơn ông, cảm ơn hiệu trưởng. Từ đó, mỗi ngày Lục Xanh đều nhận được sữa tươi mà hiệu trưởng cung cấp miễn phí. Cô không biết báo đáp thế nào, không thể làm gì khác hơn là càng cố gắng luyện tập. Một tháng sau, Lục Xanh thấy được công ty quản lý tuyên bố tin tức Nam Phong chính thức nghỉ thi đấu. Một đời thiên tài cứ như vậy vội vàng buồn bã rời sân, thậm chí cũng không muốn tự mình nói tiếng tạm biệt với mọi người. Lúc ấy Lục Xanh đang ở phòng ăn, vẫn là vị trí kia, vẫn là bốn người kia. Từ Chi Diêu lắc đầu than thở như thật, hiệu trưởng Vệ và chủ nhiệm Đinh lặng lẽ ăn cơm, không nói gì. Suy cho cùng phản ứng của mọi người rất bình tĩnh, dù sao, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Dầm, đột nhiên Lục Xanh vỗ mạnh lên bàn, đũa gốm va chạm với mặt bàn từ độ cao, phát ra tiếng vang giòn kinh người. Rất nhiều người sợ hết hồn, rối rít nhìn sang, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Khóe miệng chủ nhiệm Đinh còn treo một sợi bún, sững sờ nhìn Lục Xanh. Em làm sao vậy, vì trong miệng còn chứa thức ăn, cho nên giọng nói có chút không rõ. Lục Xanh nghiêm mặt nói, em muốn lấy quán quân của Grand Slam. Lòng của chủ nhiệm Đinh, con bé này điên rồi. Miệng của chủ nhiệm Đinh, được cố gắng lên. Phản ứng của những người khác lại không bình tĩnh như vậy, mấy nam sinh mười mấy tuổi ở bàn bên cạnh cười khẩy nói. Ai ôi, cô bé này rất biết khoe khoang, em biết mấy chữ Grand Slam viết như thế nào sao? Hiệu trưởng Vệ trừng mắt với cậu ta. Ăn cơm, góc chuyện audio.com. Đúng lúc Lục Xanh ngập ngừng tính toán vì mục tiêu cao nhất trong cuộc sống mà luyện tập thêm khó khăn thì huấn luyện viên Lý đột nhiên nghỉ việc. Thì ra thầy ấy đã có chỗ tốt hơn để đi, chính là trường thể thao Tinh Anh, nơi chuyên đào tạo tennis kia. Hiệu trưởng Tinh Anh mời rượu cao phúc nhiều cái lợi hơn, nhiều mầm non hơn, dù xem ở bất cứ góc độ nào, huấn luyện viên Lý cũng không có lý do từ chối. Chỉ có hiệu trưởng Vệ mới có thể khờ giải cho là huấn luyện viên Lý kia quyết chí thề không đổi với ngôi trường thanh thụ xa cơ thất thế này. Cho nên huấn luyện viên Lý cực khổ rời đi, bộ môn tennis của trường thanh thụ trong thời gian ngắn biến thành rồng không đầu. À cũng không thể gọi là rồng, chỉ có hai con tôm nhỏ. Hiệu trưởng Vệ không thể làm gì khác hơn là xem xét huấn luyện viên mới cho hai con tôm nhỏ này. Lúc này Lục Xanh mới học xong phát bóng. Cuộc sống không có huấn luyện viên, Lục Xanh liền mang tất cả những điều huấn luyện viên đã dạy trước kia là ôn tập từng cái một hoặc là cho mình thêm một chút khả năng thể chất. Từ Chi Diệu ở bên cạnh thấy thê tấm tác, tôi nói cậu đến nỗi phải liều mạng như vậy sao? Lại không ai cho cậu tiền. Lục Xanh hỏi Từ Chi Diệu, tại sao cậu lại học tennis? Chấm, tôi không học tennis sẽ phải học piano, tôi lại không muốn học piano. Lục Xanh cảm thấy cô và Từ Chi Diệu hoàn toàn không có tiếng nói chung. Gặp lại Nam Phong, là chuyện bất ngờ vào 3 tháng sau, hôm đó vừa vặn là ngày quốc tế thiếu nhi. Trường học cũng cho mấy người bạn nhỏ nghỉ, Lục Xanh không có chỗ đi, một mình chuồn mất tới cung thể thao của thành phố. Cung thể thao của thành phố có một sân bóng tennis, bên ngoài sân tennis là bờ tường cao làm từ dây thép gai, ở xa ngoài kia là một con đường nhỏ yên tĩnh. Đối diện đường nhỏ là khu dân cư, trên mặt tường loang lổ từng mảng lang tiêu lớn, giống như từng đốm lửa nở rộ, mãi mãi không tắt. Trước kia, Lục Xanh thường đứng ở con đường nhỏ này, nhìn trận bóng trong sân tennis. Chỗ này yên tĩnh mà bí mật, cô không cần phải che giấu ước mơ và khát vọng của mình. Hôm nay cô tới nơi này một lần nữa, lại thấy được một người khác. Anh đứng ở lăng tiêng, một chân hơi gập lên, gót chân nhẹ nhàng để lên mặt tường cũ kỹ, bên cạnh một xe đạp địa hình tùy ý dựa vào tường. Đường cong gò má anh tuấn mỹ mà yêu nhã, môi mỏng đang ngậm một điếu thuốc lá, trên đầu thuốc lúc sáng lúc tối, khói xanh lượn lờ bay lên phía trên, ánh mắt của anh ẩn hiện trong làn khói đó. Có cánh hoa rơi xuống đầu vai anh cũng không quan tâm, chỉ là cứ ngẩn người hút thuốc như vậy. Lục Xanh nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, Nam Phong, gió nóng đầu mùa hè đưa hai chữ này đến tay anh nhẹ nhàng lệch đầu xuống, thấy cô. Sau đó anh lại hít một hơi thuốc nói. Là em, anh còn nhớ em, Lục Xanh có chút vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới anh mới trải qua cái gì cô lại vui không nổi. Cô đi tới, ngước đầu nhìn anh, khói xanh tan hết, lúc này cô mới nhìn rõ mặt anh. Tóc của anh dài hơn trước kia, tóc mái xòa trên trán, mặt vẫn nhỏ dài mà xinh đẹp, sống mũi vẫn cao thẳng, chẳng qua là trên má phải thêm một vết sẹo nhỏ. Đại khái khoảng 2-3 cm, tối hơn màu da, nghiêng từ trên vạch xuống dưới, dừng ở phía dưới xương gò má. Vết sẹo kia giống như một cây châm đâm vào mắt Lục Xanh, cô chỉ thấy mắt cay cay, trong giây lát không biết nói gì. Góc truyện audio.com. Nam Phong thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào má phải của mình, liền đưa tay sờ sờ vết sẹo kia, sau đó anh nâng khóe miệng, khẽ cười. Xấu sao, không sao cả, anh lại không dựa vào mặt kiếm cơm. Lục Sinh đỏ mắt hỏi, đau không? Nam Phong ngây ngần cả người. Ánh mắt anh phức tạp, đột nhiên giơ tay lên hít một ngụm khói lớn, sau đó hóa tất cả tâm tình trong lồng ngực thành khói xanh phun ra ngoài. Anh tiện tay dụi thuốc vào bờ tường, tiếp tục cong mi nhìn cô. Sao lại không đau chứ? Cách Trương,